Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, võ kỹ truyền bá. Một ngày mới, cuộc sống mới. Cảnh sát hình sự đại đội, rất nhiều cảnh sát tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng lại mỗi một người đều cực kỳ phấn khởi, hưng phấn căn bản ngủ không được. Này chính là ở một cái nắm tại đại đội trưởng trong tay cái kia USB. Một cái có thể tu luyện võ kỹ USB. Mỗi một nam hài tử, khi còn bé trên căn bản cũng đã có võ hiệp mộng. Muốn vượt nóc băng tường, nghĩ còn vui sướng hơn ân cừu. Ai chưa từng có làm đại hiệp mộng, nhưng lâu dài tới nay hiện thực mài diệt bọn hắn nhiệt tình. Để bọn họ rõ ràng hiện thực chính là hiện thực. Võ hiệp mộng chung quy cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng hiện nay ngày, một cái chân chính võ kỹ xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đã sớm biến mất, võ hiệp mộng lại một lần nữa hưng khởi. Để bọn họ cực kỳ khát cầu cái kia USB, khát cầu thu được võ kỹ tu luyện hổ ma luyện thể quyền. Đại đội trưởng nhìn trong tay USB, cũng là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Đây chính là có thể giết chết ác quỷ quyền pháp. Đây chính là quốc gia khuynh lực tìm kiếm đồ vật. Nói thật, nếu như không phải hắn còn có trách nhiệm tâm, hắn giờ khắc này cũng đã mở máy vi tính ra, bắt đầu tiến hành võ kỹ tu luyện rồi. Đương nhiên, liền là hắn muốn tu luyện cũng không có tác dụng. Ở bên cạnh hắn, còn có vài vị quốc an cục đồng chí. Hai bên trái phải đem hắn vây vào giữa. Ở được hổ ma luyện thể quyền thời điểm, tin tức này cũng đã báo cáo lên, rất nhanh sẽ được mệnh lệnh, đem cái này USB lập tức mang về sở cảnh sát, đồng thời phái người trông coi, chờ đợi phía trên người đến mang đi. Mặc dù có chút nghi hoặc vì sao không phải lập tức đưa tới kinh thành, thế nhưng nghĩ đến là vì càng thêm bảo đảm an toàn. Sở dĩ sở cảnh sát lập tức phòng thủ nghiêm ngặt, một ít nguyên bản đi về nghỉ người cũng đều trở lại, đem nơi này vây chính là bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Mãi đến tận sáng sớm 7 giờ nhiều đồng hồ, bên ngoài mới tích tích lái vào mấy chiếc xe. Đoàn người sắc mặt nghiêm túc, mang theo mấy cái hòm đi đến bên trong, đem đại đội trưởng mang vào một gian phòng nhỏ. Từ trong tay hắn lấy đi viên kia USB. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức mang đi, mà là mở ra chính mình hòm. Đại đội trưởng mới phát hiện trong này dĩ nhiên là laptop. Bọn họ trước đem USB xen vào máy tính mở ra, xác định cái này USB bên trong đúng là có một bộ võ kỹ giải thích cặn kẽ sau, tên còn lại lấy ra khác một cái dương, mở ra sau lại là tràn đầy hoàn toàn mới USB. Sau đó đại đội trưởng liền nhìn bọn họ một cái lại một cái đem võ kỹ bí tịch phục chế đến cái khác USB trên. Ở toàn bộ sau khi hoàn thành lại từ đó lấy ra một viên USB đưa cho đại đội trưởng. Các người thành phố Khương Đồng lập tức tổ chức nhân thủ, đối bộ này hổ ma luyện thể quyền tiến hành tu luyện. Trong thời gian ngắn nhất có đầy đủ sức mạnh đi đối mặt các loại sự kiện linh dị. Ồ, đại đội trưởng sửng sốt một chút, vậy thì có thể trực tiếp tiến hành tu luyện sao? Tựa hồ nhìn thấy đại đội trưởng nghi hoặc, cho hắn USB, người lòng tốt nói cho hắn, tin tức của các ngươi đến phía trên sau, liền lập tức có hồi phục. Nếu người kia muốn làm cho tất cả mọi người đều học sẽ bộ quyền pháp này, như vậy liền cho tất cả mọi người học tập. Như vậy không chỉ có thể tránh khỏi sự kiện linh dị tạo thành nguy hiểm, đồng thời cũng có thể giao hảo người kia. Hơn nữa liền là bộ quyền pháp này có thể sẽ gây nên xã hội một ít hỗn loạn cũng không cần quá lo lắng. Rốt cuộc súng ống tuy rằng giết không chết ác quỷ, nhưng giết người vẫn không có vấn đề. Nói xong tàn khốc lời nói, đối phương cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Rốt cuộc đây chính là xã hội hiện đại, liền là thân thể mạnh hơn, còn có thể cứng quá xe tăng đại pháo. Đại đội trưởng đăm chiêu gật gật đầu, sau đó nhìn người đến cấp tốc rút đi. chỉ để lại có chút ngổn ngang gian phòng. Đợi được hắn mở cửa phòng đi ra ngoài thời điểm, tức khắc bị ngoài phòng người sợ hết hồn. Hầu như tất cả mọi người tụ tập đến cửa, trên mặt mang theo khát cầu nhìn hắn. Được rồi, nhìn cái gì vậy? Đại đội trưởng giơ tay, nên làm gì đi làm gì? Ồ, mọi người thất vọng muốn rời khỏi. Đại đội trưởng theo sau tiếp tục nói, đợi lát nữa để lão Lý đến ta chỗ này đến một hồi. Sắp xếp một hồi mọi người làm sao học tập hổ ma luyện thể quyền sự tình. Vạn tuế, mọi người lập tức hoan hô lên. Trương Thanh một sớm đã bị điện thoại ầm ĩ lên. Đêm hôm qua hắn cũng coi như là rất bận bịu, rốt cuộc dậy 2 giờ mãnh hổ quyền. Trước còn sao chép một phần bí tịch, căn bản không có nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian. Không quá điện thoại người đến dù sao cũng là Chu Hải Ngọc, cái này nghĩ muốn mua lại phương pháp phối chế người, Trương Thanh cũng không tốt từ chối. Cúp điện thoại sau trực tiếp đứng dậy mặc quần áo, liền điểm tâm đều không ăn, liền hướng về hắn nói tới địa phương đuổi tới. Bận rộn thời gian ròng rã một ngày, cuối cùng cũng coi như là đêm này một khoản buôn bán triệt để đàm luận. Ở hợp đồng ký tên xong xuôi sau, 4 triệu đã đánh vào hắn số tài khoản, đồng thời hắn cũng đem bánh bao phương pháp phối chế giao cho Chu Hải Ngọc. Để bảo đảm phương pháp phối chế chính xác, Trương Thanh cũng mang theo hắn đến trong cửa hàng cẩn thận cho hắn biểu thị một lần. Thuận tiện cũng làm cho chính hắn thử nghiệm chế tác, làm nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ điều phối nhân thịt phối hợp phía trên đoàn chương chín sau. Chu Hải Ngọc hài lòng nở nụ cười. Hắn phảng phất nhìn thấy tương lai hàng bánh bao trải ra lần thế giới vĩ đại cảnh tượng. Trương Thanh cũng ở một bên mỉm cười. Quá một quãng thời gian tất cả mọi chuyện đều hết bận sau, hắn là có thể cân nhắc cùng Đậu Đức nói một chút, đem căn phòng này mua chuyện kế tiếp rồi. Hiện tại hẳn là không có vấn đề gì rồi. Trương Thanh tính toán chốc lát, cũng chưa có về nhà, trực tiếp đi tới trạm xe lửa định một tấm ngày thứ hai về nhà vé xe lửa. Tuy rằng này có thể dùng điện thoại di động đặt vé, bất quá hắn vẫn là quen thuộc tự tay cầm phiếu có cảm giác an toàn. Ngược lại đường xá không xa, cũng là mấy mười phút mà thôi. Cầm phiếu về đến nhà, Trương Thanh lại có chút tâm không yên tĩnh rồi. Hắn muốn xem một chút chính mình thành quả ở cao duy thế giới nơi đó, nhìn một chút chính mình công đức đạt đến bao nhiêu. Hắn nhưng là đem mãnh hổ quyền truyền bá ra ngoài, làm cho nhân loại có cùng ác quỷ năng lực chiến đấu. Không quản như thế nào, cũng nên có một bút phong phú công đức đến tay đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh liền không thể chờ đợi được nữa đi vào cao duy thế giới cửa teleport. Đi đến miếu thổ địa trước, sẽ có bao nhiêu đây? Trong lòng hắn hơi kích động, muốn xem đến kia con số trên trời bình thường công đức. Thế nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ thời điểm, trôi nổi ở trước mặt hắn công đức dĩ nhiên chỉ có 129 điểm. Lẽ nào truyền bá mãnh hổ quyền liền một cái ác quỷ cũng không bằng? Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên sững sờ, cảm giác không quá có thể tin. Rõ ràng, hiện tại chỉ là truyền phát ra ngoài, còn không có bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng. Trương Thanh suy đoán, khả năng phải chờ đến mãnh hổ quyền chân chính trên địa cầu phát huy, tiêu diệt rất nhiều quỷ quái sau, mới có thể có rất nhiều công đức nhập chướng đi. Tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng hắn cảm giác này đặc biệt có khả năng. Như vậy truyền bá võ kỹ liền không còn là một gậy tre mua bán, mà là một bút nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài tiền lời. Này rất tốt, tuy rằng tiền kỳ khả năng không có bao nhiêu thu hoạch, thế nhưng là cuồn cuộn không dứt, mãi mãi cũng có thu hoạch. Trương Thanh sờ sờ cằm, cảm thấy từ quê nhà sau khi trở lại có thể lại về đến xem thử. Nếu như công đức lại lần nữa tăng cường, như vậy liền tuyệt đối không sai rồi. Trở về trái đất, Trương Thanh đem nhà cẩn thận khóa kỹ, cửa sổ quan nghiêm, bảo đảm sẽ không có người nào xông tới sau. Hắn mới rời khỏi, phải về nhà rồi. Nương theo tàu điện siêu tốc khởi động, hắn trong lòng dâng lên trở nên kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.